pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan một cái bước xa xông về phía trước nắm lấy tay nàng. Không ngừng ra bên ngoài kéo. Một bộ muốn đem nàng từ thịnh tây trúc trong ân. Ực kéo ra ngoài tư thế. Tỉ tỉ, người biệt ly nàng gần như vậy. Nàng nhưng hư, dứt lời, lại hướng về phía thịnh tây trúc diễu võ dương oai vậy nói. Người đừng tưởng rằng bản thân rất đáng gờm. Trong 3 năm này cũng đều là ta ở chiếu cố tỉ tỉ. Ta quen thuộc nàng tất cả mọi chuyện. Ngươi, đối với nàng mà nói chẳng qua là một khách qua đường. Nàng căn bản không nghĩ tới ngươi đến. Khúc Kỳ lập tức quá sợ hãi. Thịnh Tây Trúc vốn là đối nàng mất trí nhớ cùng mất tích sự tình canh cánh trong lòng. Ngươi cái này một trận nói hưu nói vượn không phải ở người ta lôi điểm lên nhảy disco sao? Quay đầu vừa thấy, Thịnh Tây Trúc sắc mặt quả nhiên trở nên siêu cấp đáng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo như đao. Siết chặt lấy, giữ lấy cánh tay của nàng cũng dần dần nắm chặt. Khúc Kỳ nhanh bị nàng siết thở không ra hơi. Nàng không chút nghi ngờ. Lấy đại ma vương bây giờ trạng thái tinh thần. Tại chỗ tự tay xé Alan đều có khả năng. Đặc meo, nàng vừa mới dỗ nửa ngày mới đem người hống hảo. Hiện tại tất cả đều một đêm trở lại trước giải phóng. Alan tranh công nói. Ta nói đúng không? Khen ta nha tỉ tỉ. Khúc Kỳ lập tức nhìn về phía Alan. Giận nói. Người trước đừng tìm chỗ chết. Không biết nói chuyện có thể đem miệng quyên cho có cần người. Alan mặt lộ vẻ ủy khuất. Tỉ tỉ. Người vậy mà vì nàng hung ta. Khúc Kỳ. Người nghe một chút ngươi cái này nói chính là tiếng người a. Ta đây là đang cứu ngươi có được không? Không nhìn thấy Thịnh Tây Trúc một bộ muốn giết người biểu tình sao? Tổng có tia, ên đất sinh linh. Có can đảm đối mặt đại ma vương uy quang. Alan 10 phần không phục nói. Nhưng ta nói chính là sự thật. Nàng lời còn chưa nói hết. Liền cảm giác một cái băng lãnh sền sạch sinh vật bỗng nhiên dây dưa cái cổ. Giống như rắn độc săn thức ăn bình thường đột nhiên nắm chặt. Gắt gao giữ lại nàng. Ây, ô ô, Alan bị ép ngửa về phía sau. Muốn rách cả mí mắt. Khó mà động đậy. Hít thở khó khăn sắp chết cảm giác nháy mắt đưa nàng bao phủ. Khúc Kỳ, ngươi xem một chút. Sống sót không tốt sao? Đem người làm cho tức giận chính là cái này kết cục. Rốt cuộc là dưỡng 3 năm mèo. Ít nhiều có chút cảm tình ở. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem người ta chết ở trước mắt. Thế là lôi kéo bên cạnh thân đại ma vương ống tay áo. Nhẹ giọng thì thầm nói. Đừng tin nàng, ai nói ngươi là khách qua đường. Ngươi rõ ràng là tâm can bảo bối của ta. Thịnh Tây Trúc nghe vậy nhìn về phía nàng. Ánh mắt vẫn là có mấy phần thấu xương lãnh ý, nhưng căng thẳng khóe môi lại nhỏ bé giãn ra chút. Khúc Kỳ thấy thế, thừa thắng truy kích. Hát nói, thật thật, người ta yêu nhất ngươi. Dứt lời, nàng bưng lấy Thịnh Tây Trúc gương mặt. Tả hữu khai cung 3 3 mấy cái. Hôn 7 bạ một trận. Nữ hài cong cong con ngươi. Cười đến giống con nhu thuận ôn thuận tiểu hồ ly. Ngọt lịm hống nói. Chúng ta khốc huyễn uy mãnh. Không gì không thể đại ma vương cũng không cần cùng một chỉ con mèo nhỏ chấp nhặt đi. Ngài đại nhân có đại lượng. Tha cho nàng một lần đi. Có được không? Thịnh Tây Trúc trầm mặc một lát. Chậm rãi cục mắt. Đen nhánh xúc tu như sóng chiều lui về dưới chân nàng trong bóng tối. Khúc Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Hảo a, quả nhiên thổi bên gối phong là hữu dụng. Alan bỗng nhiên cảm giác cái cổ buông lỏng. Cả người ngã nhào tia, ên đất. Sống sót sau tai nạn vậy miệng lớn thở dố. Xê lên. Ngươi, ngươi. Cái này nữ nhân xấu vừa rồi rốt cuộc lại muốn giết nàng. Trong lúc nhất thời nàng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lại nhịn không được tức giận mình lực lượng xa xa không kịp đối phương. Nàng sao có thể để đáng sợ như vậy người lưu tại bên cạnh tỷ tỷ đâu? Vạn nhất tên bại hoại này thương tổn tới tỷ tỷ làm sao bây giờ? Thịnh Tây Trúc căn bản khinh thường đem ánh mắt lại chia cho nàng. Không nói lời gì đem Khúc Kỳ hướng trong ân. Ực một vùng, tích chữ như vàng nói. Về nhà, Khúc Kỳ tranh thủ thời gian vuốt lông nói. Ngoan, Trước khi đi trước hết để cho ta cùng nàng nói mấy câu có được không? Thịnh Tây Trúc nhìn chằm chằm nữ hài sáng trông suốt con mắt nhìn một hồi. Không quá tình nguyện nhượng bộ nói. Liền vài câu. Hảo hảo hảo. Khúc Kỳ vỗ vỗ đại ma vương gương mặt. Quay người đối mặt té xuống đất A Lần. Nhỏ không thể nghe thấy thở dài một tiếng. A Lần, ta muốn đi theo Thịnh Tây Trúc đi rồi. Từ nay về sau ngươi hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo chiếu cố mình. Không cần lại nhớ thương ta. A Lần nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Run giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi không muốn nghe nàng có được không? Nàng rõ ràng xấu như vậy. Là nàng bức hiếp ngươi cùng với nàng đi đúng hay không? Khúc Kỳ ánh mắt trầm xuống. Lạnh giọng nói. Không là. Là ta tự nguyện. Nàng có phần có một loại gặp phải heo đội hữu cảm giác. Tâm mệt mỏi nghĩ. Thật đừng tìm chỗ chết. Ta nhanh không mò được ngươi. Ngươi là ngại mệnh quá dài sao? A Lần không thể tin chừng lớn hai mắt. Tỷ tỷ chẳng lẽ muốn vì nàng. Bỏ lại ta bất kể a. Hai hàng nước mắt trào ra. Nàng mắt đỏ nghẹn ngào nói. 3 năm. Ngươi vì cái gì sẽ không quay đầu lại nhìn xem ta ư? Rõ ràng ta cũng đối ngươi rất tốt. Khúc Kỳ một mặt dấu chấm hỏi. Ta đem ngươi trở thành con mèo nhỏ dưỡng. Ngươi vậy mà muốn làm vợ ta. Nàng giật mình nói. Như vậy sao được đâu. Ngươi là mèo ta là người. Chúng ta chủng tộc khác biệt nha. A Lần một ngón tay chỉ Thịnh Tây Trúc. Căm giận nói. Nhưng nàng cũng không phải là người. Không phải sao. Ngươi tại sao phải nàng không quan tâm ta. Khúc Kỳ mặt nóng lên. Nhăn nhó nói. Nàng không giống nhau đi. Ta liền bất công nàng. Ngượng ngùng, ai kêu ta đối lão bà phá lệ tiêu chuẩn kép đâu. A Lần, những năm này tình yêu cùng thời gian, đến tột cùng là sai thanh toán. Nhìn nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, Khúc Kỳ trong lòng cũng có chút không đành lòng. Than nhẹ nói, thật có lỗi, ta đối ngươi chưa bao giờ từng có tình ý. A Lần hai mắt đẫm lệ trong suốt. Không cam lòng nói, kia ngươi lại vì sao còn sẽ yêu nàng. Ngươi rõ ràng đều mất trí nhớ. Khúc Kỳ đánh gãy nói. Ta yêu nàng không có lý do. Thịnh Tây Trúc nghe vậy. Bờ môi khẽ run lên. A Lần giật mình ở tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thật lâu chưa từng trả lời. Khúc Kỳ cắn răng tàn nhẫn thầm nghĩ. Thật ra ta đối ngươi hảo. Cũng là bởi vì con mắt của ngươi giống nàng. A Lần ngây người một lát. Cười khổ nói. Đúng là thế này. Nàng bỗng nhiên minh bạch, sở dĩ Khúc Kỳ yêu ái mặt mày trong trẻo lạnh lùng nữ tử áo đen. Không phải là bởi vì thích những này đặc chất, mà là bởi vì nàng đối Thịnh Tây Trúc yêu ai yêu cả đường đi. Những cái kia vụng về bắt chước cùng trang điểm, xưa nay sẽ không hấp dẫn đến Khúc Kỳ ánh mắt. Từ đầu tới đuôi, đều là nàng ở tự mình đa tình thôi. Bởi vì Khúc Kỳ trong mắt từ đầu đến cuối đều chỉ có Thịnh Tây Trúc một người. Chỉ có ở trước mặt Thịnh Tây Trúc, nàng mới giống như là chân chính sống tới đồng dạng, trở nên như 3 năm trước đây như vậy sinh động mà thẳng thắn. Ta biết rồi, ta sẽ đi. A Lần chậm rãi gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ ngày sau cần phải nhớ đúng hạn uống thuốc, đừng có lại tham lạnh, rốt cuộc là dưỡng 3 năm mèo. Khúc Kỳ trong lòng khuôn mặt có chút động, ôn thanh nói, hảo. A Lần thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Nín khóc mỉm cười nói. Bất luận như thế nào ta đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Cho dù có thể cho ngươi người hạnh phúc không phải ta. Nàng chuyển hướng Thịnh Tây Trúc. Thần sắc lãnh đạm. Mặc dù tỷ tỷ thích ngươi. Nhưng ta cũng không thừa nhận ngươi. Nàng vẫn muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Mà thân phận của ngươi thật đáng sợ. Chỉ làm cho nàng mang đến bất hạnh cùng nguy hiểm. Nếu là có một ngày để ta biết tỷ tỷ bởi vì ngươi mà bị thương, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dứt lời, A Lần quay người hóa thành một con mèo trắng, biến mất ở trong biển người mênh mông, giống như năm đó mộng Tết hoa đăng lúc ảm đạm bóng lưng rời đi. Lần này đi trải qua nhiều năm, người là vật không phải. Khúc Kỳ phiền muộn mấp máy môi, quay người đối đầu Thịnh Tây Trúc ánh mắt. Đại ma vương nhìn chăm chú lên A Lần đi xa phương hướng. Đáy mắt ảm đạm không rõ. Thật lâu không nói. Khúc Kỳ nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của nàng. Mềm giọng nói. Chúng ta trở về nhà a, ân. Thịnh Tây Trúc trầm thấp ừ một tiếng. Nàng vươn tay. Tia. Ên không trung xé mở một đạo dữ tợn màu đen khe hở. Khe hở ở trong nháy mắt liền mở rộng thành một cánh cửa. Cửa biên giới tản ra ôn nhu lộng lẫy điểm sáng. Nhìn qua thập phần thần bí. Khúc Kỳ ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Trực tiếp tay không xé rách không gian. Đây chính là đại phản diện chỗ cường đại sao. Thật sự là kinh khủng như thế. Như thế vừa so sánh. Ninh Nguyệt truyền tống môn thật yếu bạo được chứ. Thịnh Tây Trúc bước vào trong khe. Hướng nàng đưa ra một cái tay. Tới. Khúc Kỳ nắm chặt tay của nàng. Bị kéo gần kẽ hở một chỗ khác. Bất quá nháy mắt thời gian. Nàng đã đứng ở một cái sang trọng trong tẩm cung. Dưới chân phủ lên một tầng thật dày màu trắng da thú. Đạp lên mềm nhũn. Phòng rộng rãi trung ương chỉ thả một cái giường lớn. Bốn phía vây quanh một tầng màu đen rèm cửa. Nhìn qua rất mộng ảo. Trọn vẹn có thể ngủ 4-5 người có thừa. Bên trái giá sách thượng đổ đầy các chủng loại hình thoại bản tử. Bên phải bàn trang điểm bày đầy các loại các dạng son phấn. Còn có chỉnh chỉnh tề tề một loạt ngăn tủ. Tồn phóng đếm không hết đồ ăn vặt. Quần áo. Đồ chơi nhỏ. Khúc Kỳ chậm rãi nắm chặt Thịnh Tây Trúc tay. Một mặt thừa người ra. Ta đi. Đây là thiên đường sao? Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng. Hỏi. Thích không? Khúc Kỳ PS. Át ra từ phế phủ nói. Thích. Thích chết rồi. Về sau ai bảo nàng dọn ra ngoài nàng với ai gấp? Thịnh Tây Trúc. Thích liền hảo. Khúc Kỳ cảm giác phản ứng của nàng giống như không phải rất nhiệt liệt bộ dáng. Nhìn qua dầu dĩ không vui. Tựa hồ ẩn giấu cái gì tâm sự. Đừng hỏi. Hỏi liền là ái tình trực giác. Làm sao vậy? Không vui sao? Khúc Kỳ ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi. Nghiêng đầu hỏi. Ai chọc ta ra bảo bối tức giận nha? Ân. Thịnh Tây Trúc ngắm nhìn nàng. Trong thần sắc có một tia nàng hình dung không ra phức tạp. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu. Cắn một cái ở nữ hài tia, ên cổ. Bén nhọn răng nanh phá vỡ mềm mại da thịt trắng nõn. Một nháy mắt thấm ra máu. Khúc Kỳ. Ô, ngươi thế nào hồ cắn người linh tinh? Ngươi là mèo sao? Thịnh Tây Trúc cắn xong nàng. Lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lía. Em láp kia phiến vết máu. Cúi đầu tựa ở nàng cái cổ ở giữa trầm trầm hô hấp lấy. Ẩm ướt mềm đầu lưỡi phác họa cổ làn da. Khúc Kỳ phảng phất bị nàng nóng một chút. Cả người đều mềm trăng xuống tới. Trong tốc độ ánh sáng. Nàng bỗng nhiên hiểu. Bảo bối có phải là lại muốn tiếp tục cường thủ hào đoạt kịch bản. Nguyên lai đại ma vương muốn chơi nhân vật đóng vai. Hảo dã a. Thế là giả vờ như một bộ bất lực lại sợ bộ dáng. Dục cự còn nghênh đẩy ra tia, ên người Thịnh Tây Trúc. Lui đến bên giường run lẩy bẩy. Ngươi không được qua đây nha. Màu vàng dựng thẳng đồng tử hơi híp một chút. Thịnh Tây Trúc tia, ên mặt hiện ra bị đánh gãy bất mãn thần sắc. Từng bước một hướng nàng đi tới. Khúc Kỳ giống như một muốn bị ác bá khinh bạc phụ nữ đàng hoàng. Ra vẻ sợ hãi. Nước mắt rưng rưng, cứu mạng, người tới a, có người hay không cứu cứu ta với. Nhìn nàng một cái này sinh động diễn kỹ. Nhiều đầu nhập thú vị biết bao a, lời còn chưa dứt. Có đồ vật gì móc vào eo của nàng. Một tay lấy nàng quăng đệm giường bên tia, ên. Khúc Kỳ, nàng cúi đầu vừa thấy. Đen nhánh xúc tu như là mãng như rắn ở ngang hông của nàng quấn hết vòng này tới vòng khác. Chính chậm rãi nắm chặt. Nữ hài sửng sốt một chút. Nhịn không được đưa tay nhéo nhéo kia xúc tu. Xúc cảm băng lạnh buốt. Có chút trượt. Lại có chút sền sệt. Xúc tu bỗng nhiên run lên một cái. Gần trong gang tấc Thịnh Tây Trúc cũng đột nhiên dừng bước. Mặt tái nhợt tia. Ên má chậm rãi hiện lên một tia ửng đỏ. Nàng thanh âm khàn khàn nói. Đừng sờ loạn. Khúc Kỳ rất vô tội nhìn xem nàng. Ân, ta cái gì cũng không làm a. Nữ hài nghiêng đầu nằm ở tia, ên giường nhìn xem nàng. Đuôi mắt nhếch lên độ cong phá lệ câu người. Trắng muốt gầy nhỏ tia, ên thân thể quấn lấy đen nhánh xúc tu. lại có một loại, không nói ra được dục. Thịnh Tây Trúc hô hấp trì trệ, mắt vàng bên trong lướt qua một tia khe hở hình dáng quang mang. Một nháy mắt, lý trí cùng phá hư dục đụng vào nhau. Yểm ngang ngược bản năng cuối cùng chiếm thượng phong. Khúc Kỳ còn chưa rõ ràng bây giờ là tình huống gì. Xúc tu đã lặng yên không một tiếng động câu lên bắp chân của nàng cùng cổ tay. Nàng bỗng nhiên trợn to hai mắt. Y, chờ một chút. Có phải là chỗ nào không thích hợp? Đây không phải nàng ở manga bên trong mới có thể thấy được cốt truyện. Thịnh Tây Trúc đi đến trước giường. Gắt gao nhìn chằm chằm lấy nàng. Kia thần sắc phảng phất một con đói bụng hung thú. Nhìn chăm chú trong cạm bẫy vùng vẫy dẫy chết con mồi. Khúc Kỳ muốn nói lại thôi. Bảo bối, cái này cái triển khai có phải là không đúng lắm? Chúng ta không phải tại làm cường thủ hào đoạt sao? Lần thứ nhất cứ như vậy chơi có thể hay không quá điên? Lạnh như băng đầu ngón tay xoa lên gương mặt của nàng. Thanh âm của Thịnh Tây Trúc trong mang theo một tia dụ hống. Không thích a, rõ ràng là cái băng cơ ngọc cốt. Trích tiên hạ phàm dường như thanh lãnh mỹ nhân. Sau lưng lại nhấp nhô không thể diễn tả điên cuồng bóng tối. Giống như thần minh cùng tà ma kết hợp. Cực hạn tương phản cảm giác làm người ta kinh diễm. Gương mặt này thật sự là nhìn mấy lần đều để nàng thần hồn điên đảo. Khúc Kỳ mắt lông mi run lên. Ánh mắt dần dần thủy nhuận. Tia, ên cổ tay xúc tu chậm rãi nắm chặt. Ở Tia, ên da thịt trắng như tuyết xiết ra một đạo màu ửng đỏ vết đỏ. Nàng nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Sẽ đau. Thịnh Tây Trúc cúi đầu hôn một cái nàng. Đưa nàng lồng tại bên người. Hơi thở quấn quýt ở giữa. Nữ nhân nhẹ khẽ cười một cái. Ánh mắt sáng rực. Không đau. Ngoan. Nữ nhân thật thấp dỗ dành nàng. Mắt vàng bên trong ngậm lấy cười. Tươi đẹp giống cái mê hoặc nhân tâm ác ma. Không sợ. Không sợ con quỷ. Khúc Kỳ hai con người ướt át. Hận không thể cắn nàng một ngụm. Lại chỉ có thể ấp úng bị tức khóc thành tiếng. Ở mỗ trong nháy mắt. Nàng không thể không thừa nhận Alan thuyết pháp. Thịnh Tây Trúc chính là một nữ nhân xấu. Hoàng thần ở giữa. Thịnh Tây Trúc không vui đờ, e lại môi của nàng. Đang suy nghĩ gì? Nữ hài hơi hơi mở ra môi đỏ. Không giúp phun ra nàng muốn nghe đáp án. Suy nghĩ ngươi. Thịnh Tây Trúc hài lòng đưa nàng gấp chói trong ân. Ực, đen nhánh đáy mắt mãn giật độc chiếm dục. Nàng nhỏ không thể nghe thấy thì thầm. Lần này, sẽ không còn rời đi ta đi. Màu đen màn tơ bị chậm rãi kéo lên. Một hai người ảnh như ẩn như hiện. Khúc Kỳ vô tri vô giác mở mắt ra lúc. Trước mắt từng đợt biến đen. Cả người xương cốt giống tan ra thành từng mảnh dường như. Cả ngón tay cũng không nhấc lên được. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mình sẽ ở Tia, ên giường bỏ hoang một ngày một đêm. Nửa đường thật vất vả dừng lại. Thịnh Tây Trúc gắng gượng lại kéo lấy nàng tới rồi mấy lần. Dùng cường thủ hào đoạt phương thức hình dung. Đó chính là, tiểu tu sĩ mang theo nước mắt. Vô lực thừa nhận đại ma vương ở Tia, ên người nàng PS. Át tiết lửa giận, nàng nguyên lai tưởng rằng Thịnh Tây Trúc là một làm lạnh tủ lạnh. Không nghĩ tới còn đặc mèo là một song khai môn tủ lạnh. Người cái này thể lực không làm Hàn Quốc thợ mò đáng tiếc. Đúng lúc này, Thịnh Tây Trúc đưa nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ân. Ực, lại gần hôn môi của nàng một cái. Thanh âm ôn nhu giống là dỗ hài tử. Thế nào rồi? Ân, người nói thế nào rồi? Khúc Kỳ yết hầu khàn khàn đến nói không ra lời. Vô cùng đau đớn. Chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận lên án. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng. Mỏng đỏ vết dây hằn từ Khúc Kỳ mảnh khảnh cái cổ lan tràn đến mắt cá chân. Tất cả đều là nàng hôm qua tận tình thủ bút. Nàng khó được có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Giống như quả thực hơi quá đáng. Nhưng ba năm không gặp. Nàng nhất thời thu lại không được sức lực. Cái này còn có thể trách ai được. Thịnh Tây Trúc ngồi dậy cho Khúc Kỳ rót chén nước ấm. Đưa cho Khúc Kỳ uống. Khúc Kỳ mệt mỏi liên thủ đều nâng không nổi đến. Cuối cùng vẫn là Thịnh Tây Trúc tự mình đến làm thay. Đem nàng kéo một chút uy đi vào. Uống nước xong. Khúc Kỳ lại lần nữa co quắp Tia, ên giường. Triệt để nằm ngửa. Đừng hỏi. Hỏi chính là phá búp bê vải. Nghỉ đến thẳng tới giữa trưa. Khúc Kỳ vẫn là co quắp lấy không bò dậy nổi đến. Thịnh Tây Trúc mới PS. Át giác được là ở chỗ nào? Trầm mặt gọi đến Thái Y, vị này âm tình bất định đại ma vương còn là lần đầu tiên truyền nhân tiến tẩm cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyệt Cung bầu không khí đều khẩn trương lên tới. Nguyệt Đảo Thượng Nhất Đức cao vọng trọng y giả vội vàng chạy tới. Lo sợ bất an đi vào tẩm cung. Hắn cẩn thận cúi thấp xuống con ngươi. Không dám nhìn chung quanh. Tôn Thượng, thuộc hạ tới chậm. Thịnh Tây Trúc đánh gãy nói. Đi xem một chút nàng thế nào rồi. Y giả thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy bên giường màu đen màn tơ bị vén ra một góc. Lộ ra một đoạn tinh tế trắng nõn cổ tay. Tia, ên đó răng đầy có thể xưng kiều diễm vết đỏ. Hắn chấn động trong lòng. Cuống quýt gục đầu xuống. Đi lên trước xem mạch. Thịnh Tây Trúc đứng ở một bên. Thấp giọng hỏi. Thế nào? Y giả ánh mắt lấp lóe. Muốn nói lại thôi nói. Tôn Thượng, vị này, cô nương lúc trước bên trong qua cổ độc. Độc tính đã sâu tận xương tủy. Thân thể tổn thương nguyên khí nặng nề. Không nên thừa nhận quá lớn. Áp lực, cho nên, Thịnh Tây Trúc không kiên nhẫn nói. Cho nên cái gì? Y giả toàn thân run lên. Tựa đầu chôn đến thấp hơn. Cho nên Tôn Thượng về sau ứng cong. Tiết chế một điểm. Thịnh Tây Trúc không nói gì ngậm miệng lại. Bên trong nhà bầu không khí an tĩnh có thể xưng quỷ dị. Y giả vội vàng mở rồi tờ phương thuốc tử liền đứng dậy cáo từ. Đi ra ngoài bốc thuốc đi. Khi hắn quay đầu đóng cửa lúc, lại trông thấy cái màn giường bị bỗng nhiên kéo ra. Lộ ra một song nùng diễm đến cực điểm hồ ly mắt. Mang theo vài phần ủ rũ. Ửng đỏ đuôi mắt vô cùng mê người. Mép giường đại ma vương bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Y giả không ngừng bận rộn rời đi, trong lòng đã là ngạc nhiên vạn phần. Tôn Thượng những năm này không phải vẫn luôn ở nhân gian giới tìm một cái nữ nhân a, chẳng lẽ cái này là tìm ra, hoặc là rốt cục từ bỏ, khác tìm một vị thế thân cũng khó nói. Hắn suy nghĩ nặng nề mà đi trở về ngự hiệu thuốc. Gần nhất mới đến trước đồng liêu liền từ quầy hàng đi tới. Nóng bỏng tuân hỏi, thế nào bộ dáng này? Tôn Thượng vì sao gấp gáp như vậy gọi ngươi đi qua? Tóc bạc hoa dâm y giả thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới. Vị đại nhân kia lại sẽ như thế. Hắn châm trước một lát, dùng nhất cẩn thận tìm từ hàm hồ nói. Tôn Thượng mang về một nữ tử. Nữ tử kia, bây giờ ôm việc gì mang theo? Nằm tia, ên giường không dậy nổi. Đồng liêu nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ, lại có chuyện như vậy. Nữ tử kia bệnh nghiêm trọng không? Y giả nhớ lại mới vừa rồi màn hạ kia đoạn cổ tay. Nặng nề mà gật đầu. 10 phần nghiêm trọng, đồng liêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng y giả có chỗ không biết chính là. Vị này đồng liêu nhưng thật ra là tiên minh xếp vào ở Nguyệt Cung nội ứng. Thịnh Tây Trúc thiên tính đa nghi, mỗi một tầng người hầu cùng thần dân đều trải qua nghiêm mật loại bỏ. Tuyệt không cho phép có người ngoài lẫn vào Nguyệt Cung, mà hắn, phế sức 9 châu 2 hổ mới lấy được Nguyệt Cung tín nhiệm. Thật vất vả chui vào, vì chính là tìm hiểu Thịnh Tây Trúc động tĩnh, Khúc Kỳ bị cướp đi sự tình đã truyền khắp tiên minh. Tự nhiên cũng rơi vào trong tai của hắn, mặt tia, ên liền PS. Át tới một cái mật tín, để hắn đi thám thính Khúc Kỳ tung tích như thế nào. Thịnh Tây Trúc như thế nào đối đãi nàng. Hắn nguyên bản còn tại phiền não như thế nào thám thính tin tức. Không nghĩ tới Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên truyền nhân vào cung. Thật sự là được đến không mất chút công phu. Kia trong tẩm cung bị bệnh liệt giường cô gái xa lạ. Nhất định chính là bị cướp đi Khúc Kỳ. Hắn nghe nói hai người này tự đánh giá cách sau luôn luôn nước lửa bất dung. Thù địch lẫn nhau, hiện nay nghe hỏi y giả tự thuật, trong lòng càng là 10 phần chắc chắn. Không sai, kia Khúc Kỳ nhất định là bị Thịnh Tây Trúc mang về. Hung hăng hành hạ một phen, lúc này mới một bệnh không dậy nổi. Đồng liêu thỏa mãn gật gật đầu, đi ra ngự hiệu thuốc, đến không người chỗ hẻo lánh gọi ra một con tuyết trắng linh bồ câu. Đem lời nhắn cột vào tia, ên chân của nó. Đầu này lời nhắn một đường bị truyền đến nhân gian giới. Trằn trọc tại nhiều nhân thủ. Cuối cùng bay vào thủ nhất trong tay. Đường nàng mở ra giấy viết thư lúc. Mặt tia, ên thình lình một câu. Thịnh Tây Trúc đem khúc kỳ mang về tẩm cung. Lại đem đánh cho ra chóc thịt bong. Khóc giống không ngừng. Thủ đoạn cực tàn nhẫn. Khúc kỳ bởi vậy tổn thương nguyên khí nặng nề. Một bệnh không dậy nổi. Thủ nhất tinh tế đọc xong. Tia, ên mặt không khỏi hiện lên nắm chắc phần thắng nụ cười. Hai người này đã là thù địch lẫn nhau từ địch. Thịnh Tây Trúc đem khúc kỳ tra tấn xong. Định sẽ tìm cơ hội ăn luôn nàng đi. Xem ra hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thiên cơ kính đầu thứ hai tiên đoán không lâu liền có thể thuận lợi hoàn thành. Mà trong truyền thuyết thù địch lẫn nhau hai vị tử địch. Giờ phút này chính ôm chặt cùng một chỗ. Nghiễm nhiên một bộ thân mật người yêu bộ dáng. Khúc kỳ đưa tay chọc chọc Thịnh Tây Trúc vai. Khàn giọng lặp lại nói. Tiết chế, Thịnh Tây Trúc thính tai hơi bỏng. Đem nàng ngón tay khép tiến lòng bàn tay. Mắt lông mi rung động, biết rồi, khúc kỳ, không tin, Thịnh Tây Trúc hôn một cái gương mặt của nàng, ôn thanh nói, là lỗi của ta, lần sau sẽ không, khúc kỳ ha ha mỉm cười, tối hôm qua Thịnh Tây Trúc cũng là nói như vậy, kết quả thế nào, nàng tin Thịnh Tây Trúc ta, Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, như có mấy phần muốn nói còn nghỉ ủy khuất. Khúc kỳ sách một tiếng. Nhìn xem, cái này kẻ cầm đầu còn giả bộ đáng thương dậy rồi. Nàng vô tình tuyên bố. Không có có lần sau. Thịnh Tây Trúc thần sắc siết chặt. Không thể, khúc kỳ kiên định nói. Lần sau ta tới, Thịnh Tây Trúc hai gò má nóng lên. Tựa hồ nhớ ra rồi sự tình gì. Nhanh chóng nói. Không được, khúc kỳ đánh giá nàng có chút xấu hổ thần sắc. Tò mò nói. Chúng ta trước đó làm qua loại chuyện này sao? Thịnh Tây Trúc cụp mắt. Làm qua, khúc kỳ hứng thú giặt rào. Kia cũng là ai ở phía tia, ên. Thịnh Tây Trúc ánh mắt dừng lại. Nói, là ta, khúc kỳ kinh ngạc, mỗi lần đều là ngươi. Thịnh Tây Trúc mặt không đổi sắc nói. Là, khúc kỳ, chủ quan, không nghĩ tới ta vẫn là cái gối công chúa. Không nên nha. Ta cảm thấy ta cũng có làm thợ mò tiềm chất. Nàng kích, hát động nói. Vậy lần sau để cho ta tới thử một chút đi. Thịnh Tây Trúc từ chối nói. Không thể, khúc kỳ làm nũng nói. Vì cái gì đi, sẽ để cho ta thử một lần đi. Thịnh Tây Trúc chắc chắn nói. Ngươi không được, khúc kỳ mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Như có PS, át hiện nhìn xem nàng. Ngươi không có thử qua tại sao biết ta không được. Cách chương.